Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, chương 1748, mơ hồ giới hạn. Dù cho Ô Hữu công bố chính mình rời đi, nhưng Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn vẫn không có liền tiền giấy ở ngoài nhiều chuyện tán gẫu. Hai người chuyên chú tại một lần nữa đốt tiền giấy trong chuyện này. Hiệu suất so trước đó nhanh hơn không ít. Trong lúc này, Thiên Giang Nguyệt một mực tại suy nghĩ giải quyết khốn cục biện pháp. Vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ vĩnh viễn bị vây ở trong mộng. Liền mộng đẹp đều không có cách nào lưu lại hắn. Trước mắt không ngừng luân hồi ác mộng càng không khả năng. Khói trắng tràn ngập cao lầu bên trong. Hai người trừ số ít thời gian tại hành lang bên cửa sổ hít thở mới mẻ không khí bên ngoài. Thời gian còn lại đều đang đuổi đường. Thiên Giang Nguyệt ở trong lòng tính toán lộ tuyến. Lần nữa xác nhận không có bỏ sót về sau. Tiếp tục phía trước suy nghĩ. Hiện tại vấn đề là chúng ta cùng Ô Hữu khóa lại với nhau. Ta cùng Ưng Nhãn muốn rời đi. Ô Hữu khẳng định cũng có thể rời đi. Muốn đem song phương tách ra. Mấu chốt quyết định ở lợi dụng song phương điểm khác biệt. Sau đó lợi dụng điểm khác biệt chế tạo rời đi cơ hội. Hiện tại ta khôi phục ký ức. Ô Hữu còn không có khôi phục ký ức. Đây chính là khác biệt lớn nhất. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ưng Nhãn. Ưng Nhãn cũng nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Hai người ánh mắt giao hội. Vốn hẳn nên có rất nhiều vấn đề cùng nghi hoặc cần giải đáp. Nhưng bởi vì Ô Hữu quan hệ, hai người cũng không dám nhiều lời. Dù cho hiện tại Ô Hữu khả năng quả thực đã rời đi, hai người vẫn như cũ không dám đánh cược. Theo Ô Hữu xuất hiện bắt đầu, vô hình cảm giác áp bách tựa hồ tại cả tòa nhà bên trong tràn ngập. Vô luận đi đến đâu, đều không cách nào thoát khỏi. Thiên Giang Nguyệt đem đầu chuyển trở về, nhìn phía trước khói trắng, lần nữa rơi vào trầm tư. Ta nhớ được Ưng Nhãn mộng cảnh phía trước có một cái tình huống đặc biệt. Tại mộng cảnh cuối cùng, hắn rõ ràng bắt đầu thức tỉnh, mộng cảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Nhưng lại vẫn như cũ duy trì một đoạn thời gian rất dài nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Lúc ấy Ưng Nhãn đã cùng hiện tại không có khác biệt. Nhưng mộng cảnh còn có thể duy trì. Chỉ bất quá cuối cùng tỉnh lại. Nếu như ta có thể tại thương nhất mộng cảnh cũng chế tạo ra loại hiệu quả này. Nhường thương nhất ở vào nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Chờ ta cùng Ưng Nhãn rời đi về sau. Lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Là có thể đạt đến mục đích, đã khốn trụ Ô Hữu, cũng có thể nhường địa ngục đường về tiếp tục đi tới đích. Thiên Giang Nguyệt lại nghĩ đến mấy cái biện pháp, bất quá đều bị từng cái bác bỏ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem tiền đặt cược đặt ở nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trên. Cái gọi là nửa mê nửa tỉnh, khẳng định phải tỉnh lại thương nhất. Muốn tỉnh lại hắn, nhất định phải cùng hắn đơn độc ở chung. Chỉ ít không thể để cho Ô Hữu tại. Thế nhưng là căn bản không nhìn thấy Ô Hữu. Đúng rồi, nếu để cho Ưng Nhãn ngăn chặn Ô Hữu đâu? Chỉ cần Ô Hữu nói chuyện, hắn liền có thể xác nhận Ô Hữu vị trí, mà hắn lại có thể trực tiếp tại trong đầu khống chế cương thiết chi dực. Bởi vậy, chỉ cần hắn khống chế cương thiết chi dực đi theo ta, hoàn toàn có thể đem cương thiết chi dực xem như còi báo động. Chỉ cần Ô Hữu biến mất, Ưng Nhãn là có thể nhắc nhở ta. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác trước mắt khó mà xử lý khốn cục cũng không phải là tử cục. Nhưng mà, tại lập kế hoạch chấp hành phía trước, hắn phải cùng Ưng Nhãn thương lượng trước chuyện này. Vô luận như thế nào, bằng vào ánh mắt trao đổi hoặc là ngôn ngữ ám chỉ, đều rất khó đem chuyện này nói rõ. Thiên Giang Nguyệt nhìn chung quanh một chút. Nghĩ đến chính mình tỉnh lại lúc gian phòng. Nghĩ đến Ưng Nhãn nói qua ngoài cửa sổ. Thế là hắn quay đầu nói ra. Tiền giấy đốt sau trở về xem một chút đi. Trở về, Ưng Nhãn tăng tốc bước chân. Tới gần Thiên Giang Nguyệt. Lúc trước hai người một trước một sau. Tỉnh lại lúc gian phòng. Có lẽ sẽ có phát hiện. Thiên Giang Nguyệt lúc nói chuyện. Ánh mắt liếc mắt Ưng Nhãn phía sau. Hắn không xác định Ô Hữu hiện tại có phải hay không ở bên người. Mặc dù biết rõ nhìn không thấy, vẫn là không nhịn được muốn xác định Ô Hữu vị trí. Ưng Nhãn gật gật đầu. không có hỏi nhiều. Ước chừng sau một tiếng, hai người một lần nữa trở lại 26 tầng. Trở lại trong phòng, Thiên Giang Nguyệt đóng cửa lại về sau, lấy xuống phòng thuốc lá mặt nạ, biểu lộ nghiêm túc. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không thể phán đoán Ô Hữu phải chăng còn đi theo hắn. Bởi vì đang nhìn không thấy dưới tình huống, Ô Hữu cho dù ở hai bên đi một cái vừa đi vừa về cũng không có vấn đề gì. Chuyện gì? Cuối cùng, là Ưng Nhãn trước tiên mở miệng. Ngoài cửa sổ đến tột cùng là thế nào tình huống? Thiên Giang Nguyệt đi vào phòng ngủ. Tất cả đều là hắc vụ. Không nhìn thấy cuối cùng. Hẳn là cũng không có cuối cùng. Ưng Nhãn cùng sau lưng Thiên Giang Nguyệt. Chúng ta ra ngoài tán gẫu. Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra. Ngón trỏ chỉ vào ngoài cửa sổ. Giọng nói ngưng trọng. Ưng Nhãn minh bạch Thiên Giang Nguyệt ý tứ. Triệu hồi ra cương thiết chi dực. Tiếp theo, hai người bắt lấy cương thiết chi dực hai chân. Thông qua cửa sổ rời đi phòng ngủ. Ngoài cửa sổ, khói đen che phủ hết thảy. Phảng phất một đạo không cách nào vượt qua kết giới. Đem tất cả mọi người vây ở trong lâu. Không cách nào rời đi. Ở đây sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Qua ước chừng 3 giây. Ưng Nhãn lời nói truyền đến. Nghe được. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Trong lòng vẫn thập phần do dự. Hắn tin tưởng. Lấy Ô Hữu năng lực. Tuyệt đối có biện pháp theo dõi đến nơi đây. Bất quá, hiện tại hắn chỉ có thể cược. Tựa như tham diễn điện ảnh không có khả năng tuyệt đối an toàn đồng dạng. Đối mặt nhìn không thấy. Chạm không được Ô Hữu. Cũng không có tuyệt đối an toàn ứng đối biện pháp. Do dự nửa ngày, hắn mở miệng nói ra. Ta đều nhớ ra rồi. Cùng ta nói. Ưng Nhãn trả lời một câu. Mộng. Thiên Giang Nguyệt hướng về phía hắc vụ nói. Phỏng đoán là đúng. Ta phía trước viết trên giấy lời nói cũng là đúng. Hiện tại, chúng ta tốt nhất chạy đi. Nhường hắn lưu tại nơi này. Nơi này, Thiên Giang Nguyệt không có nói thẳng Ô Hữu. Mà là dùng hắn. Trên thực tế, kết hợp phía trước lời nói. Hoàn toàn có thể biết hắn chính là hộ trì Ô Hữu. Hắn làm như thế, chủ yếu vẫn là vì đề phòng vạn nhất. Cho mình lưu một cái có thể mơ hồ khái niệm cơ hội. Thương nhất đâu? Ưng Nhãn không có hỏi tới, hắn, là ai? Chúng ta không có cách nào đối phó Ô Hữu. Hơn nữa, rời đi mộng cảnh về sau Thương nhất khả năng cũng không có cách. Hắn có thể làm đến bước này. Trừ kỹ năng bản thân đặc tính ở ngoài. Còn có mộng hoa lực lượng. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây không có tiếp tục nói đi xuống. Ngươi muốn đem hắn lưu tại cái này. Ưng Nhãn giọng nói mang theo một chút nghi hoặc. Ngươi có khác biện pháp sao? Thiên Giang Nguyệt âm điệu đề cao. Ta nghĩ không ra những biện pháp khác. Hoặc là chúng ta tất cả đều lưu tại nơi này. Hoặc là Thương nhất tỉnh lại. Kết quả còn là đồng dạng. Chúng ta còn là không có cách nào đối phó Ô Hữu. Đây là biện pháp tốt nhất. Hắn ngăn chặn Ô Hữu. Chúng ta nghĩ biện pháp đối phó Hoàng Đạo cùng Giả Niên. Cùng Ô Hữu so với. Chỉ ít hai người bọn họ còn có nhược điểm. Hắc vụ rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Mấy giây sau, Thiên Giang Nguyệt mở miệng lần nữa. Ngoặc kép, Thương nhất muốn không phải liền là giải phóng toàn bộ diễn viên sao. Địa ngục đường về đều là cái mục tiêu này. Chỉ cần chúng ta có thể trước tiên đuổi tới Trung Yên chi địa. Chúng ta liền thắng. Ưng Nhãn vẫn không trả lời. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục nói. Tốc độ nói cũng càng lúc càng nhanh. Ưng Nhãn, người suy nghĩ một chút. Ta kỹ năng thứ 7 liên hệ là mấu chốt chìa khóa. Người kỹ năng cương thiết chi dực có thể nhằm vào Hoàng Đạo. Thương nhất có thể bằng vào chính mình kỹ năng cùng mộng hoa vây khốn Ô Hữu. Đây không phải là trùng hợp. Đây chính là địa ngục điện ảnh an bài. Chúng ta chính là địa ngục điện ảnh chuẩn bị ở sau. Chuyên môn đối phó cáo giới hội chuẩn bị ở sau. Chúng ta có thể thắng. Vẫn là trầm mặc. Ngươi không phải muốn để địa ngục điện ảnh cũng cảm thụ thống khổ sao? Ngươi nói ngươi ủng hộ Thương nhất chính là vì báo thù. Chúng ta biết Thương nhất ý tưởng. Chỉ cần tiếp tục đi tới đích là được. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt dừng một chút. Ngoặc kép, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Lần này không đồng dạng. Không chết người mới không bình thường. Ưng Nhãn rốt cục mở miệng trả lời. Ngươi đang gạt ta. Cái gì? Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Ngươi đối giải phóng sở hữu diễn viên căn bản không hứng thú. Ngươi căn bản không quan tâm mặt khác diễn viên sống hay chết. Sống được tốt còn là sống được kém. Không đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời, Ưng Nhãn tiếp tục nói ra. Bởi vì ta cũng không quan tâm. Ta làm như vậy, chỉ là bởi vì làm như vậy có thể đạt đến mục đích. Đối với ngươi mà nói cũng giống vậy. Làm như vậy có thể đạt đến ngươi mục đích. Tỷ như, bị xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Thiên Giang Nguyệt há to miệng. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.